Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410. 10 vạn thiên binh, người sau còn chưa kịp phản ứng, liền bị cực tốc tung bay, cuốn ngược mà lên, còn có máu tươi phun ra, hình thành tơ máu ném hư không. Oanh, bị tung bay đại hán không đợi rơi xuống đất, toàn bộ thân thể rốt cuộc không chịu nổi to lớn lực lôi xé. Trong nháy mắt, tứ phân ngũ liệt, đáng thương yêu tộc tập sát người, còn không có nhìn thấy chính chủ, liền tan thành mây khói, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, đến từ yêu tộc uy hiếp. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, đưa tặng 900 triệu trưởng thành giá trị, tặng phẩm một kiện. Cái gì? Cái này nộp vũ khí đầu hàng, toàn bộ một nhanh pháo thủ a. Từ Hạo Thiên lời này nếu để cho đại hán kia nghe thấy, đại hán kia lập tức liền đến nổi trận lôi đình theo quỷ môn quan trở về tìm hắn lý luận. Lão tử thế nhưng là bền bỉ chiến đấu dẻo dai, kéo dài không giảm, kim thương bất đảo. Chủ nhân, đã giải quyết. Vất vả cửu linh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến bởi cự linh thần xuất lĩnh 10 vạn thiên binh. Thiên tướng, cái gì a đồ chơi? Thiên binh thiên tướng, sao sao mẹ nó, đây quả thực là thoải mái phát nổ. Không ngớt binh thiên tướng khai hết tới. Hệ thống ghê gớm a. Thiên binh, tên như ý nghĩa chính là chỉ thiên đình bên trong binh lính cùng tướng lĩnh. Bọn hắn nhân số rất nhiều, đẳng cấp xâm nghiêm, mà lại thống nhất nghe theo Ngọc Đế điều khiển. Tại Tây Du Ký bên trong, vì đuổi bắt Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế liền lập tức gọi cho Lý Tĩnh 10 vạn thiên binh. Xuất thủ thật sự là xa xỉ. Đạo giáo cho rằng bắt đầu chúng tinh trong có 36 cương. Mỗi cái thiên cương tinh trong có một thần. Cùng này đối ứng, thiên cung cùng sở hữu 36 vị thần tướng. Bọn hắn đều có hàng yêu trừ ma pháp lực. Cái này 36 vị thần tướng có nguyên là trong lịch sử nhân vật như Quan Vũ, thuộc trung nghĩa hiếu mạch đại biểu, sau khi chết phong làm thần, đây chính là thiên tướng tồn tại. Mà nhị thập bát túc, cửu diệu tinh quan, thập nhị nguyên thần, ngũ phương yết đế, tứ trị công tào, đông tây tinh đấu, nam bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tượng hợp lại chính là 10 vạn thiên binh. Thì ra là thế, 10 vạn thiên binh, quả thật không chỉ là truyền thuyết đơn giản như vậy. Hệ thống, cầm 10 vạn thiên binh thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. 10 vạn thiên binh, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần tộc hoạt động khu vực, thiên giới nhân số, 10 vạn thiên binh thiên tướng, thiên môn cảnh nhất phẩm chân tiên cảnh sơ kỳ, chủ soái. Cự linh thần, chân tiên cảnh trung kỳ, binh đoàn thuộc tính, khí phách vượt mây, hào hùng cái thiên, tối nay thật đúng là may mắn. Có 100.000 này thiên binh thiên tướng, chính là thánh đình chính mình cũng dám đi động, đồng thời, lại thêm thành cát tư hãn cái kia cuồng hán. Nam vực thế giới cách đổi chủ cũng không xa, không sai. Thành cát tư hãn chính là từ Hạo Thiên trong bóng tối bố trí một con cờ. Hắn cầm khỏa này cái đinh sâu đậm tiết tiến vào thánh đình trái tim bên trong. Vì ngày sau tiến quân thánh đình, dự chôn một khỏa cao bạo bom. Bệ hạ, bá ôn cầu kiến, trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên một khỏa trái tim, nhảy nhảy nhảy loạn, kém chút không có đem nắm lấy chính mình. Nếu không phải Lưu Bá Ôn kịp thời lên tiếng, hắn đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Âm thầm lau một cái trên trán mồ hôi mịn, ổn định thoáng một phát tâm thần. Từ Hạo Thiên mới mở miệng nói ra, là Bá Ôn a, vào đi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì mắc lừa. Về sau nhưng phải chú ý, bệ hạ, vừa rồi phái ra thám tử hồi báo, Long đế nơi đó có bóng người chớp động, tựa hồ long kỵ sĩ lại xuất động. Lưu Bá Ôn trên mặt vẻ lo lắng nồng đậm. Long kỵ sĩ lúc này xuất động, mục tiêu trên cơ bản có thể xác định. Bệ hạ tại đây nguy hiểm. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, Bá Ôn không cần phải lo lắng. Từ Hạo Thiên tâm lý rất rõ ràng, cũng là bởi vì tâm lý rõ ràng, cho nên mới không chút nào lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?